Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Trong truyền thuyết một chiêu kia. Tà Như Lai thân hình nổi lên, giống như lưỡi đao đảo ngược, kinh thiên sóng lớn kéo tới, không thấy đao, đao mang lại giống như mưa rông gió bão vung, như long xà bay lượn, mơ hồ mang theo lôi thần rít gào thanh âm, sáng chói chói lọi đao mang tựa như từ viễn cổ man hoang thời đại xé rách không gian thời gian đi. Vào, này một đao dung hợp Tà Như Lai đối đao chung cực thể ngộ. Âm dương điều hòa, cương nhu cùng tồn tại. Tà Như Lai một kích này, tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến không cái gì tì vết một đao. Chỉ có máu tươi mới có thể tế điện đao này. Giữa đất trời đột nhiên biến hóa, sơ xác tiêu điều một mảnh. Sát ý vô biên bao phủ bao phủ. Đầy trời sát ý dần dần tụ tập. Vạn vật sinh linh giờ khắc này nhận trước này chưa có uy hiếp. Nhận một thanh đao uy hiếp, suy, hét lên một tiếng, lại tựa hồ như mang theo ma thần rít gào. Một thanh nhanh đến cực hạn, một thanh giết người uống máu đao ầm ầm mà tới. Đao mang như độc xà nôn tâm vô hạn tới gần Diệp Khuynh Thiên. Đây là Tà Như Lai tu đao đến nay. Tối cường một đao, lưỡi đao chỗ đến, mạnh mẽ băng lãnh khí tức quét ngang Long Tuyền Sơn. Tất cả mọi người cảm nhận được tử thần buông xuống, tử vong uy hiếp bao phủ tại mỗi một trong lòng của người ta. Một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Máu chảy ngược băng kết, hô hấp dồn dập, cơ hồ muốn nghẹt thở. Đám người không cách nào tưởng tượng, khoảng cách Tà Như Lai xa như vậy, lại nhận này loại tử vong uy hiếp, nếu là trực tiếp đối mặt hắn. Này loại khí uy dưới, trực tiếp hội nghẹt thở phá thể mà chết. Tà Như Lai này một đao thiên địa vạn vật đều có thể cảm nhận được cái kia bàng bạc sát ý. Sát đạo cấm thuật nghịch sát chi kiếm. Diệp Khuynh Thiên khẽ quát một tiếng, một đạo bốc hơi chi kiếm chợt hiện, vô cùng kiếm ý hoành đãng mà ra. Này đạo bốc hơi chi kiếm vậy mà ở giữa không trung, như là quạt lá tốc độ cao lượn vòng, mang ra vô số đạo tàn ảnh, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần đao mang hoành bổ xuống, có thể tiếp xúc đến bốc hơi chi kiếm nháy mắt, đao mang bị cuốn vào trong nước xoáy, vậy mà lượn vòng, phản giết trở về, đây cũng là nghịch sát chi kiếm, dung hợp đao mang sau này kiếm khí thế như trẻ tre. Hoành tảo thiên quân, không tốt. Đang muốn xuất đao, Tà Như Lai sắc mặt cự biến, trong đôi mắt viết đầy hoảng sợ, mặt xám như tro, mồ hôi lạnh rì rào rơi thẳng. Đạo kiếm khí này xé rách không khí, trực tiếp xẹt qua. A, Tà Như Lai phát ra cuồng loạn kêu thảm, thân thể càng là từ giữa không trung rơi xuống. Phu phu, hắn quỳ một chân trên đất, không còn có đứng lên. Ánh mắt hắn, lỗ tai, mũi, trong miệng, cơ hồ mỗi một chỗ đều có máu tươi ào ạt toát ra. Ánh mắt hắn bên trong vẫn như cũ bảo lưu lấy nhất thần sắc kinh khủng. Đau của người ta không hứng thú thấy, bởi vì căn bản nó liền là một đống sắt vụn thôi. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, toàn trường khiếp sợ, mỗi một người ngây ra như phỗng, trợn mắt hốc mồm. Trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Tà Như Lai vậy mà bại, mà lại là bị đơn phương nghiền ép, không có sức đánh trả chút nào. Diệp Tiêu Dao đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Mau nhìn, có người lên tiếng kinh hô. Trên đỉnh núi, bị đánh thành huyết nhân Tà Như Lai vậy mà đứng dậy, tầm mắt cuồn cuộn như biển, khí thế như trên trời thần long, uy trấn thiên địa. Đây là cái gì tình huống? Buồng tim mọi người run lên, lúc này vốn nên cái kia hấp hối Tà Như Lai ngược lại khí thế thịnh nhất. Đơn giản thật bất khả tư nghị, đây mới thật sự là Tà Như Lai, chỉ sợ trong truyền thuyết cường đại nhất một đưa tới. Tà Phật Táng Thiên Công, Tà Như Lai năm đó đại chiến Bắc Quân Bất Thế Công Pháp, hiện tại một chiêu kia muốn dùng đến. Ngoặc kép, tất cả mọi người vẻ mặt trang nghiêm, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Dù sao Tà Như Lai trong truyền thuyết hủy thiên diệt địa một chiêu muốn tới. Tà Như Lai một đôi lạnh lùng tầm mắt nhìn chăm chú lấy Diệp Khuynh Thiên. Chậm rãi mở miệng nói, vốn cho rằng ngươi chỉ là ta đại chiến Bắc quân Nam Tăng trước món ăn khai vị. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thành món chính. Một chiêu này vốn là làm hai người bọn họ chuẩn bị. Cũng được, hiện tại dùng tới giết ngươi cũng không lỗ. Giữa sườn núi, có khả năng a, hai người này đều có chút bản lãnh đó a. Thú vị thú vị, Sở Nan nhịn không được tán thán nói. A, đến cùng ai có thể thắng a? Diệp Tiêu Dao thật cường đại như vậy sao? Liền trong truyền thuyết ma đầu Tà Như Lai đều không phải là đối thủ của hắn sao? Hầu Thiên Lỗi đám người tự nhiên thấy không rõ cụ thể chiến đấu, chỉ có thể nhìn thấy sơn băng địa liệt kinh thế tình cảnh. Diệp Tiêu Dao rất mạnh mẽ, Tà Như Lai không phải là đối thủ của hắn. Sở Khó nói, a, người chung quanh tất cả giật mình. Cứ việc Tà Như Lai một chiêu mạnh nhất phải dùng ra, thế nhưng là từ đầu tới đuôi Diệp Tiêu Dao đều lộ ra thành thạo điêu luyện. Tà Như Lai không phải là đối thủ của hắn. Sở Nan phân tích nói, a, chấm ngoặc kép, Hầu Thiên Lỗi mấy người nghe xong, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn theo bản năng nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là thần sắc khát khao. Diệp Tiêu Dao cùng bọn hắn một dạng tuổi tác, Tây Bắc độc tôn, cánh tay diệt bát kỳ thần hội, Tiềm Long bảng thứ nhất, Long bảng đệ tứ, hiện tại càng là muốn chiến thắng có thể so với Hoa Hạ Ngũ Long ma đầu Tà Như Lai. Loại nhân vật này mặc dù bọn hắn phấn đấu mấy trăm năm đều đuổi không kịp, lại có thể trở thành bọn hắn động lực để tiến tới. Nhất là bọn hắn muốn nhìn xem truyền thuyết này bên trong thiếu niên anh tài đến tột cùng hình dạng thế nào. Giữa sân kích động nhất không ai qua được Tần Lăng Nguyệt. Trong mắt của nàng chiến thần lại một lần nữa muốn phun tỏa hào quang. Khiếp sợ Hoa Hạ võ đạo giới. Trung tâm chiến trường, Tà Phật Táng Thiên Công Thiên Hạ Vô Thần. Tà Như Lai ngửa mặt lên trời thét dài, giọng nói như chuông đồng đại lữ, quanh quẩn tại Long Tuyền Sơn, tựa như cuồn cuộn lôi đình, mang cuốn hủy thiên diệt địa tình thế. Hắn mi tâm võ ấn tăng vọt, bắn ra sáng chói ánh đen. Oanh, một phen kinh thiên động địa động tĩnh về sau, một đạo màu đen tà Phật hình bóng hiển hiện sau lưng Tà Như Lai. Tà Phật ma uy thao thiên, tản mát ra yên diệt vạn vật khí thế khủng bố. Chân trời càng lắm mơ hồ quanh quẩn đầy trời Phật âm, khí thế như cầu vồng. Tà Phật hình bóng khẽ phồng hiện, một cỗ tịch diệt tĩnh lặng khí bao phủ toàn bộ Long Tuyền Sơn. Phốp, tại mạnh mẽ uy áp dưới, Long Tuyền Sơn bên trên rừng cây mảng lớn bạo vỡ đi ra, núi đá liên tiếp sụp đổ, phiến khu vực này tựa hồ muốn bị san thành bình địa. Ngọn núi càng là trắng trợn lắc lư, trên mặt tất cả mọi người toát ra thần sắc kinh hãi. Tần Lăng Nguyệt đám người thấy trước mắt rừng núi liên miên toàn bộ bị khí lãng áp đảo, loại kia kinh hãi đời này khó mà quên. Một loại tựa như đến từ cửu u như địa ngục tuyên cổ tà lực nhét đầy toàn bộ không gian, kinh khủng tà lực không thể địch nổi, hoành ép một thế, mạnh như bát vương gia. Mộc Thiên Đao dạng này nửa bước võ hoàng đều bỗng nhiên cảm nhận được áp lực cường đại. Tà Như Lai trung cực một chiêu đơn giản thật đáng sợ. Nếu như nói nửa bước võ hoàng một chiêu mạnh nhất là giết người, như vậy hiện tại Tà Như Lai một chiêu đại biểu chính là hủy diệt. Tà Phật hình bóng ầm ầm giơ bàn tay lên, liền đến từ thiên địa bốn phương mạnh mẽ tà lực như là lốc xoáy bão táp hội tụ, hình thành một đạo mạnh mẽ vòng xoáy, dành dụng tại tà Phật trên bàn tay. Ông, oanh, tà Phật thủ trưởng nâng lên nháy mắt, giữa không trung mơ hồ truyền đến bão táp thanh âm. Một chiêu này dưới, thiên địa vạn vật khóc thảm, Diệp Tiêu Dao nhận lấy cái chết. Tà Như Lai tựa như chấp trưởng vạn vật sinh mệnh quyền hành thần linh. Đanh giọng, tà Phật một trưởng ầm ầm hạ xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.